Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 172, Thất Vũ Hải. Hải viên lịch năm 1520, phát sinh kiện thứ hai đại sự. Kiện thứ nhất là trước không lâu O'Hara sự kiện, bởi vì nghiên cứu cấm kỵ lịch sử chính văn, ý đồ phục sinh ngủ say tại trong lịch sử cổ đại binh khí. O'Hara bị chính phủ điều động hải quân hủy diệt. Tin tức sau khi truyền ra toàn bộ thế giới phảng phất đã mất đi thanh âm. Buster cô chỗ bảo phát đi ra lực lượng kinh khủng thật sự là khiến người ta run sợ. O'Hara sự kiện đằng sau cũng không có bao lâu. Kiện thứ hai chuyện lớn phát sinh, do O'Hara sự tình càng thêm rung động lòng người. Làm đăng báo lấy chuyện này báo chí theo tin tức chim cánh tản mát tại toàn thế giới các nơi thời. Điểm, toàn bộ thế giới đều sôi trào. Hợp pháp hải tặc, đây là tại mở cái gì cho đùa? Chính phủ điên rồi sao? Thế giới yên ổn thế mà cần để cho hải tặc để duy trì. Đây là đem cái này thế giới xem như cái gì rồi? Hải quân quả nhiên đã bất lực giữ gìn hòa bình của thế giới rồi sao? Trên báo chí chỗ đăng báo tin tức là chính phủ cùng toàn thế giới tiếng tăm lừng lẫy đại hải tặc. Bất tử Mario đạt thành giao dịch, chiêu mộ hắn vì trực thuộc ở chính phủ dưới trướng hợp pháp hải tặc. Có được hợp pháp cướp bóc quyền, làm đại giới, Mario sẽ nghe theo chính phủ một ít điều khiển vì chính phủ phục vụ. Cũng không phải là đơn nhất, trên báo chí còn nói. Chính phủ dự tính tổng cộng tuyển nhận 7 tên thực lực cường hãn danh khí rõ ràng đại hải tặc chờ thành hợp pháp hải tặc. Nói cách khác, Mario chỉ là vừa mới bắt đầu. Nếu như kế hoạch thuận lợi, chính phủ thủ hạ chẳng mấy chốc sẽ thêm ra một nhánh do hải tặc tạo thành cường hãn đội ngũ. Thế giới, thế là ồ lên, lúc nào, hòa bình của thế giới ổn định cần hải tặc đến giữ gìn rồi. Chính phủ, thật đã như thế suy yếu rồi sao? Mọi người không khỏi nghĩ như vậy. Đương nhiên, đối với đám hải tặc tới nói, ha ha ha, Mario, tên kia thế mà đầu hàng chính phủ rồi. Phúc tương đương kẻ như vậy cũng xứng được xưng đại hải tặc. Đừng để lão tử gặp được hắn. Sớm tối tiêu diệt cái kia cho tất cả hải tặc mất mặt hỗn đản. Có lòng đầy căm phẫn. Kẻ như vậy thế mà trở thành chính phủ thuộc hạ. Phiền toái, về sau còn sẽ có dạng gì ra hỏa trở thành mới thất vũ hải. Xem ra phải cách tên kia xa một chút mới được a. Chính phủ chó săn sợ rằng sẽ rất tình nguyện quét sạch nguyên bản cùng một trận doanh hải tặc a. Sách, thực lực mà nói, chúng ta có thể không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên cũng có kiêng dè không thôi. Thất Vũ Hải, hắc hắc hắc, hợp pháp hải tặc sao? Nói cách khác, sẽ không bị hải quân đả kích đúng không? Có chút ý, không biết lão tử có thể hay không cũng trở thành Thất Vũ Hải. Thế lực mới đoàn thể lại muốn ra đời, nói không chính xác là một cái có thể cùng dâu trắng. Kaido, Salus Linlan như thế quái vật địch nổi thế lực, hắc, Roger chết về sau. Mới cân bằng rốt cuộc muốn thành hình rồi sao? Cảm thấy hứng thú, tự nhiên càng thêm không ít. Red Line phía trên, Marieza, quyền lực trong lúc đó. Thế giới phản ứng thế nào? Đối với chính phủ không tín nhiệm đã đạt tới một cái khá cao mắc chỉ số. Nói không chính xác lập tức liền sẽ có không an phận ra hỏa đi ra gây sự. Hừ, không cần để ý, đây là đương nhiên. Dựa vào hải tặc vô luận nói như thế nào cũng không quá hào quang. Nhưng là không bao lâu, Thất Vũ Hải tác dụng liền sẽ nổi bật đi ra. Biển cả tất nhiên sẽ tùy theo tương đối yên lặng. Cho đến lúc đó, nghi ngờ mọi người liền sẽ vì chính phủ dự kiến trước mà nhảy cẫng hoan hô. Nhưng là vấn đề là, Thất Vũ Hải thật chịu khống sao? Hợp pháp cướp bóc tạm lấy cùng miễn ở hải quân quân sự đả kích. Rất có thể ngược lại là để cái này một hạng chế độ trở thành đại hải tặc nhóm làm lớn giúp đỡ. tại thế giới mới đỉnh lấy bọn quái vật áp lực không cách nào trưởng thành. Cho nên tiếp được chính phủ tay đến hấp thu chất dinh dưỡng. Không quản được nhiều như vậy, hải quân càng ngày càng lực bất tòng tâm. Hải quân khuếch trương quy mô còn kém rất rất xa đám hải tặc tăng trưởng tốc độ. Chỉ là năm nay, trên thực tế bởi vì hải tặc bạo loạn mà chết đi bình dân số lượng trọn vẹn so với bên ngoài công bố. Số liệu thêm ra 2 lần, lại không khai thác biện pháp, chân chính dung chuyển lập tức liền muốn đến. Đáng chết, Roger tên hỗn đản kia một câu, thế mà lại đem chúng ta bước đến loại trình độ này. Cũng không phải không có bổ cứu phương pháp, thất vũ hải cuối cùng không phải kế lâu dài. Một phương diện, mở rộng hải quân lực lượng, nhưng là nhất định phải có cái độ. Hải quân nhất định phải chết chết nắm giữ tại chính phủ trên tay mới được. Một phương diện khác, Vegapunk tiến sĩ bên kia tựa hồ cũng có cái gì thú vị ý nghĩ. Chưa chắc không thể dùng khoa học lực lượng hình thành mới uy hiếp. Được rồi, thất vũ hải sự tình cứ như vậy đi. Để hắn để bụng một điểm, nhiệm vụ kia cũng không có sử dụng CP không tất cả lực lượng. Để CP không cũng đừng nhàn rỗi. Tiếp xúc nhiều chút đủ tư cách đảm nhiệm thất vũ hải gia hỏa. Sau đó, Golden Lion bên kia thế nào? Cái kia tiểu quỷ đã đi đến thế giới mới. Danh khí đã cho hắn đánh tới. Nhưng là Golden Lion đến cùng sẽ đi hay không tiếp xúc hắn cũng là không thể biết được. Thời, buổi rối loạn, Golden Lion kẻ như vậy thành thành thật thật đợi tại Impel Down liền tốt. Thế mà còn dám chạy đến gây sự. Louis cái kia tiểu quỷ chú ý một chút. Không phải cái gì tình nguyện tịch mịch ra hỏa. CP9 đã trở thành hắn độc đoán. Làm hải tặc, dưới trướng cũng có tương đương thế lực khổng lồ. Yên tâm, nhiệm vụ lần này đằng sau tiểu quỷ kia liền sẽ tiến vào CP0. Tại dưới con mắt của hắn, cái kia tiểu quỷ không có gây sự cơ hội. Để CP không bên kia tăng tốc bước chân, chỉ là có bị Dragon tên hỗn đản kia mang đi cái kia OVA một người liền đã đủ nhiều rồi. Chuyện này, gấp không được, các Gorose si sao bàn tán đồng thời. Louis cũng đã tới thế giới mới, cùng một ít gia hỏa nối liền đầu. Thất Vũ Hải, Mario, người suy nghĩ cái gì? Người muốn trở thành chính phủ chó săn sao? Trong giọng nói không che giấu được phẫn nộ của mình, tên là Zergo nam nhân trực tiếp kéo lại Louis cổ áo. Nói chuyện không cần khó nghe như vậy. Zergo tiên sinh, Louis cũng không để ý. Thuận miệng nói, cái này thế nhưng là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Chính phủ đã bất lực áp chế toàn bộ biển cả. Đây đối với chúng ta thật sự mà nói là một cái cơ hội tốt. Ngươi là muốn nói, chính phủ làm không được, cho nên ngươi phải chính phủ một thanh. Zergo phẫn nộ nói, Golden Lion đô đốc đào thoát ngục giam. Chuyện này với hắn tới nói là một kiện rất cao hứng sự tình. Đối với Golden Lion vô cùng trung thành, cho nên cái này Injustice League theo Zergo, hẳn là thuộc về Golden Lion dưới chướng lực lượng mới đúng. Mario đây là đang làm cái gì? Phất phất phất phất, đừng nóng giận a. Zergo cực kỳ phách lối dựa vào ghế, hai chân mở ra duỗi thẳng, mang theo kính mát nam nhân cười hắc hắc nói, ta nghĩ Mario có ý tứ là làm hợp pháp hải tặc, chúng ta liền có thể ở một mức độ rất lớn tránh đi thế giới mới những quái vật kia áp lực, từ đó đạt được tốt hơn phát triển, chỉ là một cái ván cầu. Thất vũ hải gì gì đó, chỉ là bước về phía cao hơn nấc thang ván cầu. Đây không phải có rõ lý lẽ ra hỏa ở đó sao? Louis nhìn một chút Doflamingo. Đúng là như thế, Louis vung quyền đầu. Cho nên, ta cảm thấy, Injustice League, thậm chí có thể có 3 vị thất vũ hải. Ôi chao, Doflamingo nhếch môi, phất phất phất phất, thật là lớn gan ý nghĩ. Bất quá đột là lời của ngươi. Louis bắt lấy Zergo tay, đẩy ra, sửa sang lại cổ áo của mình, ngồi ở Doflamingo trên ghế đối diện. Danh khí mà nói vẫn còn có chút không đủ. Ngoặc kép, Zergo sững sờ, Louis dễ như trở bàn tay đẩy ra hắn hai tay. Tại hắn không nguyện ý buông ra tình huống dưới, gia hỏa này biến thành mạnh hơn. Cho nên, Mario, ta phải nên làm như thế nào? Doflamingo nhếch miệng cười, cứ việc đi làm ngươi muốn làm. Louis nhếch miệng, danh khí đến, ta có thể cho ngươi tiến cử lên. Phất phất phất phất, thật đúng là đa tả a. Hiển nhiên, Doflamingo đối với Thất Vũ Hải tương đương cảm thấy hứng thú. Ta hiểu được, Mario, ngươi cái tên này đã có ý nghĩ của mình. Zergo thở phào một cái, ta sẽ không bắt buộc ngươi. Trên biển cả có khác nhau là chuyện rất bình thường. Ngươi muốn làm Thất Vũ Hải liền đi làm đi. Golden Lion Đô Đốc đã thoát ly Impel Down. Ta sẽ tiếp tục đuổi theo hắn. Theo hắn chinh chiến mảnh này biển cả. Ngược lại là tương đương thông tình đạt lý. Chinh chiến mảnh này biển cả. Louis giật nhẹ khóe miệng. Zergo, ngươi sợ là nghĩ sai cái gì? Cái gì? Zergo sững sờ. Golden Lion lần này có thể hay không bị bắt không quan trọng. Zergo nhất định phải lưu lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.